Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 605, không vi phạm bản tâm. Triệu Tinh Thần đối mặt chính là một đám yêu thú. Tốt hơn rồi. Sao được, chính mình có kính chiếu yêu a. Tuy nói tấm gương này hình như đối với La Thiên Thượng Tiên cấp bậc yêu thú vô dụng. Nhưng là, Triệu Tinh Thần lại khảo nghiệm một cái. Phát hiện kính chiếu yêu lại khôi phục dũng mãnh phi thường năng lực công kích. Xem ra, cũng không phải là kính chiếu yêu không được. Là bởi vì lúc trước công lực của mình quá yếu. Cũng không có phát huy ra nên kính phân bộ thực lực mà thôi. Tự nhiên, có nó tương trợ, Triệu Tinh Thần đánh cho những yêu thú kia quỷ khóc sói gào thông qua. Cái cuối cùng hạng mục. Năng lực phòng ngự kiểm tra. Nói trắng ra điểm, chính là kiểm tra ngươi bị đánh công. Triệu Tinh Thần càng không sợ. Trên người có thiên hầu xác đá phụ thể. Tới đi, ngươi cứ việc đánh chính là. Thông qua, trải qua tổng hợp kiểm tra. Ngươi phẩm cấp định là La Thiên Thượng Tiên bát phẩm. Có thể có ý kiến. Lý Huyền hỏi. Không có ý kiến. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Ha ha ha, cất kỹ. Lý Huyền tự mình đem đổi lệnh bài đưa cho Triệu Tinh Thần. Dù sao, cấp bậc bất đồng, thân phận liền không giống nhau. Bởi vì, Lý Huyền cũng liền loại cấp bậc này. Đa tạ, Triệu Tinh Thần tiếp nhận lệnh bài nói. Đạo hữu, sau này đến sông Hoài Thành đến có thể đến ta Lý gia phủ đi lên uống chén trà. Lý Huyền nhiệt tình, nói, nhất định, Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Dù sao. Lý Huyền với tư cách khảo công ty quan chủ khảo, bao nhiêu tiên nhân nghĩ nịnh bợ hắn. Đúng rồi, người đến sông Hoài Thành cũng không chỉ là đến xác định đẳng cấp A. Lý Huyền hỏi, dĩ nhiên không phải, ta còn muốn kiểm tra cái phủ vệ khi. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, phủ vệ A, ta cùng phủ vệ ti lão Dương rất tốt. Hắn gọi Dương Nguyên, người trực tiếp đi tìm hắn. Liền nói là ta Lý Huyền bằng hữu chính là. Lý Huyền nói. Vậy thì tốt quá. Triệu Tinh Thần liền ôm quyền. Rời đi. Không lâu. Chuyển đến phủ vệ ti. Sau khi nghe ngóng. Mới biết Dương Nguyên lại là phủ vệ ti phó ti. Triệu Tinh Thần trực tiếp đã tìm được hắn. Lộ ra ngay Lý Huyền cho tín vật. Dương Nguyên tương đương khách khí. Hiểu rõ qua tình huống sau lập tức mở sau môn. Tiến vào khảo hạch. Bởi vì có bát phẩm La Thiên Thượng Tiên lệnh bài làm chứng. Kỳ thật, tại phủ vệ ti chính là đi qua quá trình mà thôi. Khảo hạch một chút với tư cách phủ vệ nhất định công kích phòng ngự thủ đoạn. Cùng đối với chủ tử độ trung thành chờ về sau. Triệu Tinh Thần thuận lợi dẫn tới 13 chờ phủ vệ lệnh bài. Đạo hữu, người đã thi phủ vệ. Hẳn là muốn vào nhà ai phủ chỉ a? Dương Nguyên hỏi. Ta đã tại Hoài Tây Phủ. Triệu Tinh Thần nói. Hoài Tây Phủ. Dương Nguyên không khỏi trừng lớn mắt. Chuyển ngươi lắc đầu nói. Nho nhỏ Hoài Tây Phủ đã dung nạp không dưới ngươi tôn này đại thần. Kỳ thật, ngươi hẳn là đến sông Hoài Thành mới đúng. Sau này ta sẽ cân nhắc. Dù sao, Hoài Tây Phủ là ta cái thứ nhất ông chủ. Được bên trên một đoạn thời gian. Làm người, chục triệu không thể quên cội nguồn. Triệu Tinh Thần nói, Triệu huynh ngươi thật đúng là cái thành tâm thành ý quân tử. Dương Nguyên ta bội phục. Dương Nguyên chắp tay nói, ta chỉ là không nguyện ý vi phạm bản tâm mà thôi. Triệu Tinh Thần nói, sau này nếu như muốn đổi chỗ, có thể đến chúng ta sông Hoài Thành Trương gia phủ chỉ làm việc. Dương Nguyên nói, sau này có này dự định lúc lại đến làm phiền Dương huynh. Triệu Tinh Thần nói, có thể được có thể. Dương Nguyên gật đầu nói. Liên hệ bên trên trường máy móc sau mới biết hắn chính cùng mấy người bằng hữu tại cùng dài. Quyết vườn uống trà. Này lại cùng vườn cũng là trường máy móc một người bạn nhà. Theo trường máy móc nói. Hắn cái này gọi quan hà nhẹ bằng hữu tại sông Hoài Thành cũng là nhân vật. Mà cùng dài quyết vườn cũng là một phe thế lực. Danh hạ có chừng 100 hào tiên nhân. Lấy làm đan dược mua bán mà sống. Trong đó có 10 cái đan sư. Lấy đan hội bạn. Cùng chung chí hướng ý tứ. Sở dĩ. Lấy tên cùng giải quyết vườn. Muốn biết. tiên giới đan sư địa vị tương đương cao. Nếu như hai đứa ngươi cảnh giới tương đương, nhưng bằng hữu của ngươi là đan sư, địa vị của hắn liền cao hơn ngươi được nhiều. Dù sao, giết người muốn dùng binh khí, cứu người đề công dựa vào tiên đan. Kể từ đó, tiên giới đan sư, khí sư cùng trận sư, bao quát phù sư địa vị đều có khác với phổ thông tiên nhân. Những người này đều thuộc về nhân tài đặc thù. Đương nhiên, những này pháp môn phổ thông tiên nhân cơ hồ đều sẽ một bản lĩnh. Nhưng cũng không tinh, Triệu Tinh Thần đến cùng giải quyết vườn. Cho bọc người tới một cái đình trước ngừng lại. Nói, ngươi ở đây chờ lấy chính là. Chủ tử bọn hắn chính đang nói luận trải qua. Tuyệt đối đừng quấy rầy. Có lẽ là trương máy móc lúc trước có giao đãi. Kể từ đó, cùng giải quyết vườn người hầu cũng coi Triệu Tinh Thần là người hầu đối đãi. Triệu Tinh Thần an tĩnh nghe bọn hắn nói chuyện phiếm đánh cái giám. Bất quá, bọn gia hỏa này hình như càng trò chuyện càng hăng hái. Đều đi qua nửa canh giờ còn không có ý dừng lại. Mà lại, rõ ràng nhìn thấy Triệu Tinh Thần lẻ loi trơ trọi đứng tại cái đình trước 10 trượng trở lại chỗ. Chính là không ai để ý đến hắn. Mà trương máy móc cũng không để ý Triệu Tinh Thần. Tự mình cùng bằng hữu trò chuyện lửa nóng. Xem ra, tiên giới thật đúng là đẳng cấp phân minh. Triệu Tinh Thần thực tại kiềm chế không được. Xông cái đình bên trong trương máy móc thúc giục nói. Sư gia, thời gian không còn sớm. Chúng ta có phải hay không nên trở về? Không có nhìn thấy ta chính cùng bằng hữu suy nghĩ tiên đạo sao? Trương máy móc ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Có chút căm tức nói. Ha ha, Trương huynh, ngươi tên nô tài này vừa phi thăng đi lên. Chỗ nào nghe hiểu được chúng ta những này cao thâm đạo thuật. Đối với hắn nói mấy cái này, đàn gầy tai trâu mà thôi. Đây là một cái gọi Lưu Sơn đan sư nói lời nói. Hạ giới có chút xúc sinh a, tự cho rằng tu luyện ra người hình đến chính là một người. Thứ gì, một điểm quy củ không hiểu. Một cái khác gọi là Vệ Vân, mập mạp đan sư há miệng ra chính là cười. Lạnh không thôi, vệ huynh xin thứ tội. Ta trong phủ tên nô tài này vốn chính là chọn đến cho tiểu thư Ngọc Tuyết khỉ lai giống. Hoàn toàn chính xác không hiểu quy củ. Sau khi trở về ta sẽ hảo giáo huấn hắn một trận. Trương máy móc chắp tay nói. Hầu tinh a, quả là thế. Lưu Sơn một lũng tay áo. Đầy mắt xem thường. Coi như vậy đi. Nhìn Trương sư gia trên mặt. Thưởng hắn một cái tuyết hoa quả đi. Hội trưởng Quan Hà nhẹ khoát tay áo. Chỉ vào trong mâm ăn còn lại trái cây nói. Hội trưởng, tuyết hoa quả sao mà chân quý. Cho một con khỉ ăn. Quá phung phí của trời. Vệ Vân bất mãn nói. Các vị, chúng ta là ai? Đều là đại la thập phẩm cất bước. Liền không tất yếu cùng một con khỉ so đo. Quan Hà nhẹ trong mắt khó nén khinh miệt. Soạt, cái này vừa mới nói xong. Một khối cái gì sự vật bị Triệu Tinh Thần ném đến tận bàn bên trên. Lập tức, đánh nát một chỗ cuộn mà chén. Còn tung tóe Vệ Vân đầy đầu đầy mặt đều là. Xúc sinh, người muốn chết à. Vệ Vân giận dữ, vỗ bàn lên, một đạo tiên quang đánh ra. Liền muốn chém giết Triệu Tinh Thần. Vệ huynh chậm đã. Quan Hà nhẹ tranh thủ thời gian vung tay lên quét ra một mặt tấm thuẫn sự vật. Chặn cái kia nói tiên quang. Hội trưởng, ngươi còn muốn giúp đỡ một cái xúc sinh sao? Nếu như vậy, ta Vệ Vân hiện tại liền rời đi cùng giải quyết vườn. Vệ Vân giận dữ nói. Vệ huynh, lời này nói như thế nào? Ngươi nghe ta nói một tiếng lại nói. Quan Hà nhẹ một mặt xấu hổ nói. Nói cái gì nói? Hôm nay không giết cái này xúc sinh ta Vệ Vân thề không làm người. Vệ Vân khí thế hùng hổ nói. Vệ huynh bớt giận, cái này, có chút khí không thể nói lung tung được. Lưu Sơn chớp hạ mắt, cái gì nói lung tung. Ta Vệ Vân từ trước đến nay nói chuyện một phương cửu đỉnh. Hôm nay liền không nể mặt Trương sư gia. Chính là Hoài Tây Thành La Thành chủ tới cũng cứu không được cái này xúc sinh. Vệ Vân một mặt bá đạo vung lấy tay áo. Vệ huynh, phía dưới, Lưu Sơn đều gấp. Ánh mắt hướng phía Vệ Vân trước mặt cái bàn chớp mắt vài cái. Cái gì bên trên phía dưới? hắn chính là bên trên có người cũng vô dụng. Đừng nói chi là phía dưới người thế nào. Hoài Tây Phủ có nhân vật nào đó. Ta Vệ gia tổ tông cũng không kém hắn là Tây Mông. Vệ Vân hỏa khí lớn hơn. Vệ huynh, ngươi xem một chút cái này tấm bảng hiệu lại nói. Quan Hà nhẹ đành phải chọn rõ thảo luận. Một khối phá bảng hiệu tính cái gì? Ai cũng cứu không được hắn. Vệ Vân kêu gào cúi đầu xem xét. Lập tức, choáng váng, mặt kia đằng đỏ bừng lên. Một mực đỏ đến cổ bên trên. Lập tức, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.